Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 617. Ngươi Tôn gia gia ở chỗ này. Ngài nếu không trước nghỉ một lát. Lặn lội đường xa cảm thấy mệt, thấy buồn, chịu chút gì không phải? Ta đề cử nướng thận cùng rau hẹ. Uống bỉ gì? Ta có một dương mao đài, 30 năm phi thiên. Đây là ta dùng điểm cống hiến đổi lấy. Không sai biệt lắm đỉnh nhất kiện thần khí giá tiền đâu. Accelerator miệng đầy mê sảng. Rõ ràng là cái ngoài nghề. Nhưng lúc này đề cử lại tất cả đều là hoa hạ đồ đạc. Nhưng hắn lại không có được chút nào đáp lại. Đây đối với Accelerator mà nói, đương nhiên là một chuyện tốt nhi. Tuy là Accelerator rất rõ ràng, đối diện cái này trùng tộc dị thú, khẳng định đang làm những chuyện gì. Nếu không, chu vi làm sao có thể xuất hiện như vậy mãnh liệt năng lượng ba động đâu. Nhưng chỉ cần có thể không đánh, liền là chuyện tốt nhi. Kéo dài tới Trần Kỳ trở về, có thể thành thành thật thật làm lắc đầu chiến tướng. Accelerator không biết là đang ở hắn khiêng năng lượng ba động miệng đầy mê sảng thời điểm. Toàn bộ nhân loại thế giới tất cả trí tuệ sinh mệnh đều cảm giác được một cỗ mạnh mẽ uy áp từ trên người của mình đảo qua. Tụ tập ở Trường An đường hầm Triệu Văn đám người, tự nhiên cũng cảm nhận được này cỗ mạnh mẽ uy áp. Siêu SSS cấp, Triệu Văn biểu tình thay đổi phi thường xấu xí. Trong tay từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất hiên viên kiếm cũng phát ra một tiếng nhỏ nhẹ kiếm minh. Ta không chém nổi, không phải chém bất tử, mà là không chém nổi. Triệu Văn quyết định thật nhanh, chuẩn bị xong chuyển giao môn. Chúng ta tùy thời đào tẩu. Hoa hạ đệ nhất tân thành bên ngoài, Accelerator vẫn còn ở miệng đầy mê sảng. Trong lúc bất chợt, chu vi mãnh liệt năng lượng ba động ngừng lại. Accelerator rốt cục cảm nhận được đối diện con kia trùng tộc dị thú tràn đầy uy áp nhãn thần. Giờ khắc này, coi như hắn không muốn đi nữa đoán ra câu trả lời kia, hắn cũng lừa không được mình. Siêu SSS cấp trùng tộc dị thú, có thể Accelerator cũng không có chạy trốn. Hắn không thể đi, hắn còn muốn kéo dài thời gian. Trường An đường hầm khẩn cấp dự án bên trong, có một trải rộng toàn cầu vượt lên trước 200 cái truyền tống môn thoát đi kế hoạch. Nhưng khởi động cái này cái kế hoạch là cần thời gian. Chỉ cần khởi động thành công, có thể ổn định hoa hạ trật tự, ổn định thế giới loài người trật tự. Những người đó là có thể ở nơi này chút truyền tống môn trong lúc đó không ngừng xuyên toa. Nếu như ở khởi động phía trước, hoặc là mới vừa chạy thời điểm, bị siêu SSS cấp dị thú phát hiện cũng đuổi theo. Dựa theo Trần Kỳ nguyên thoại chính là truyền tống tốc độ không có siêu SSS cấp phi nhanh, còn như chạy trốn, cam đoan chính mình an toàn tánh mạng. Accelerator rất rõ ràng, ở siêu SSS cấp tồn tại trước mặt, hắn không có chạy trốn cơ hội. Đại ca, ngài nhận thức mới bi thương sao? Accelerator nói ra, ta theo hắn quan hệ không tệ. Hắn nói thế giới của chúng ta rất tốt, biết trở về kiến nghị một cái. Tạm thời không phải đánh thế giới của chúng ta. Ta, lời còn chưa nói hết, Accelerator cả người liền dừng lại. Đó là siêu SSS cấp cường đại uy áp, thêm tại trên người của hắn, làm cho hắn liền sóng linh hồn cũng không cách nào phóng ra. Siêu SSS cấp trùng tộc dị thú rốt cục mở miệng. Mới bi thương ở đâu? Rất rõ ràng, vừa rồi con này trùng tộc dị thú cảm ứng toàn bộ nhân loại thế giới thời điểm, cũng không có phát hiện mới bi thương cùng tần vị trí. Cái này cũng bình thường, bởi vì cảm ứng được siêu SSS cấp uy năng cự côn đã tiềm nhập sâu hải bên trong lạnh run. Accelerator hai mắt sáng lên, trong lòng hoan hô một tiếng, có đàm luận a. Đang muốn mở miệng, lại đột nhiên bay ngược vài trăm thước, trong miệng chảy như điên tiên huyết, bộ ngực lõm xuống, từ bên ngoài đều có thể nhìn đi ra xương sườn gãy mất hơn phân nửa. Mà phía trước đứng ở accelerator trước người trùng tộc dị thú, cũng lui lại ba bước, cũng chỉ là rút lui ba bước mà thôi. Hừ, trùng tộc dị thú có thể rõ ràng cảm giác được là lực lượng của chính mình công kích chính mình. Trong lòng đột nhiên có một tia hứng thú. Có ý tứ a, trùng tộc dị thú xuất hiện ở accelerator bên người, nhìn đang ở bò dậy accelerator, một câu nói cũng không nói, bởi vì nó vừa rồi đã hỏi vấn đề của nó. Accelerator rành mạch từng câu. Cái này là đối phương ở tự nói với mình đừng. Sách, nhưng là, ngươi không cho ta. Sách, ta sẽ không. Sách rồi hả? Ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Lại phun ra một búng máu. Mới vừa bò dậy accelerator thảm nở nụ cười. Nói ra, ngươi lại đánh ta một cái. Hai người bọn họ nhất định phải chết. Đờ Giê-xu cũng không giữ được chúng nó. Ta nói, trùng tộc dị thú quả nhiên không có động thủ, mà là hỏi, Đờ Giê-xu, chính là các người thế giới siêu SSS cấp sao? Mới vừa cảm ứng bên trong, con này siêu SSS cấp dị thú cũng không có phát hiện cái thế giới này siêu SSS cấp. Nhưng thế giới này tất nhiên là có siêu SSS cấp. Hơn nữa còn là mới đản sanh, kết hợp làm tình thế giới chuyện đã xảy ra. Rất dễ dàng là có thể đoán được chân tướng. Còn như nói hai thế giới đồng thời có sinh mệnh tấn chức siêu SSS cấp. Có khả năng này, nhưng tuyệt đối không thể có thể phát sinh ở lam tinh thế giới cùng thế giới này bên trong. Accelerator lại thổ một búng máu. Hắn kỳ thực ở ngay từ đầu, liền làm xong ngăn cản công kích chuẩn bị. Nhưng siêu SSS cấp lực công kích đã vượt qua hắn bắn ngược hạn mức cao nhất. Chính mình trọng thương đồng thời chỉ có thể làm cho trùng tộc dị thú lui lại ba bước. Đây rốt cuộc ứng với làm như thế nào kháng? Tự nhiên là dùng miệng bắt. Là Đờ Giê-xu chính là chúng ta thế giới siêu SSS cấp. Accelerator cười thảm nói, không chỉ là Đờ Giê-xu, chúng ta còn có Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có Tề Thiên Đại Thánh, còn có, oanh, một tiếng nổ vang, accelerator lần nữa bay ngược vài trăm thước, mà lần này, siêu SSS cấp dị thú một bước không có lui. Ngược lại còn theo accelerator bay rớt ra ngoài thân thể, ở accelerator rơi xuống đất thời điểm, một chân giẫm nát accelerator trên ngực. Ý thức đã có chút mơ hồ, accelerator lại vẫn đang cười. Hắn biết rõ hắn đã kéo dài ra khỏi đầy đủ thời gian. Thế nhưng, dường như đã không còn khí lực chạy trốn đâu. Muốn đứng dậy, lại cảm giác trên ngực cái chân kia. Dường như giống như núi cao đè chính mình không có cách nào khác nhúc nhích. Siêu năng lực năng lượng còn có. Nhưng lại căn bản không cách nào khống chế con này siêu SSS cấp dị thú. Thi hành trên người mình lực lượng, cùng miễn bàn bắn ngược. Muốn chết phải không? Accelerator cảm giác trong tầm mắt của mình đã là hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Cái kia là chính bản thân hắn huyết che mất hai mắt của hắn. Trong mơ hồ, accelerator cảm giác được con này siêu SSS cấp dị thú. Không có động tĩnh, Tiếu Tùng hứa xuất thủ. Hắn quả thực không có cách nào khác đem SSS cấp dị thú kéo vào mộng cảnh thế giới. Càng không thể nào đem siêu SSS cấp dị thú kéo vào mộng cảnh thế giới. Nhưng nếu như là dùng chính mình làm mồi lời nói, vẫn có nhất định cơ hội. Sớm một chút nói mình không được a, ngu ngốc, Tiếu Tùng hứa ở tâm lý mắng lên. Hắn biết rõ lúc này chạy trốn mới là vương đạo, chỉ có sống mới có cơ hội đem chính mình mộng cảnh thế giới khuếch tán đến toàn thế giới, làm cho người nhiều hơn tiến nhập mộng cảnh thế giới bên trong, mới có thể để cho mình tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, sau đó thôi động chính mình siêu năng lực tấn chức siêu SSS cấp. Nhưng mà Tiếu Tùng hứa không muốn xem lấy accelerator chết, cho nên hắn hiển lộ ý thức của mình, câu dẫn một cái siêu SSS cấp dị thú, mà tự nhận là ở cái thế giới này vô địch siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Đối với Accelerator năng lực thiên phú, còn có Tiếu Tùng Hứa biểu hiện ra năng lực thiên phú đều cảm thấy rất hứng thú. Một bộ phận ý thức lưu tại thân thể bên trong, một phần khác ý thức tiến nhập mộng cảnh thế giới. Siêu SSS cấp chủng tộc dị thú liền thấy Tiếu Tùng Hứa. Còn chứng kiến cái này mộng cảnh thế giới bên trong vượt lên trước 2 triệu trí tuệ sinh mệnh. Càng ngày càng có ý tứ. Siêu SSS cấp chủng tộc dị thú cũng không có trực tiếp phát động công kích. Ở nó đã lâu sinh mệnh, thấy qua thế giới khác trí tuệ sinh mệnh số lượng cũng không ít. Tuy là hết thảy thế giới linh khí sống lại, đều là tới từ với dị thú thế giới, nhưng thế giới khác nhau linh khí sống lại, sinh ra siêu phàm tiến hóa đều có chút cho phép bất đồng. Mà những cái này chỗ bất đồng, chính là dị thú thế giới không ngừng công phạt tân thế giới một trong những nguyên nhân. Dị thú thế giới bản thân liền diện tích mở mang, hơn nữa ở công phạt trong quá trình, cũng sẽ tiêu hao đại lượng cấp bậc thấp dị thú, cho nên chúng nó căn bản cũng không cần 21 cái thế giới. Chúng nó thật đang cần, chính là những cái này bất đồng bộ tộc có trí tuệ bất đồng tiến hóa phương thức. Sau đó tìm được siêu việt trưởng giả cấp phương pháp, chỉ là thời gian một hơi thở, con này siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, cũng đã thấm nhuần Tiếu Tùng Hứa siêu năng lực. Bất quá, con này siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, cũng không có phát hiện Tiếu Tùng Hứa chuẩn xác vị trí. Bởi vì Tiếu Tùng Hứa đã tấn thăng đến nhất phẩm cảnh giới tu luyện, mà chủng tộc dị thú cũng không phải toàn bộ ý thức tiến nhập mộng cảnh thế giới. Nhưng nó căn bản không cần tìm, trực tiếp dùng mạnh mẽ sóng linh hồn bao trùm toàn bộ mộng cảnh thế giới. Lăn ra đây, ngươi tạm thời có thể bất tử. Tiếu Tùng Hứa cũng không có bởi vì những lời này mở ra tâm. Hắn quả thực không muốn chết, có thể hắn biết rõ dị thú đối đãi thế giới loài người thái độ. Hơn nữa, nơi này là thế giới của hắn. Hắn chính là có bài tẩy. Ta cho ngươi một cái cơ hội tự sát. Tiếu Tùng Hứa thanh âm cũng vang dội toàn bộ mộng cảnh thế giới. Đây là vì phòng ngừa bị siêu SSS cấp chủng tộc dị thú phát hiện mình chuẩn xác vị trí. Siêu SSS cấp dị thú bật cười một tiếng. Làm sao? Các người ngoại trừ Đờ Giê-xu cái kia siêu SSS bên ngoài. Thật là có cái gì siêu SSS cấp Ngọc Hoàng Đại Đế, Tề Thiên Đại Thánh, ba cái siêu SSS cấp không phải là không thể. Nhưng vừa rồi nó đã xác nhận, thế giới này hiện ở một cái siêu SSS cấp cũng không có. Cũng chính là vào lúc này, nó nghe được Tiếu Tùng Hứa có chút điên cuồng tiếng cười. Còn có một tiếng kinh thiên nộ hống. Một cái loài linh trưởng trí tuệ sinh mệnh đột nhiên xuất hiện ở nó trước người. Cùng nó không sai biệt lắm thân hình cao lớn bên trên hiện đầy bộ lông. Trên vai khiêng một cây màu đỏ trường côn. Hai bên khảm có kim sắc văn lộ. Trên gương mặt giữ tợn lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Người Tề Thiên Đại Thánh Tôn Gia Gia ở chỗ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?